Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, phần 420, Phong luôn thích hồng nhạt sao? Phong Tuyên Kỳ bình tĩnh nói, không phải, trợ lý toàn bộ chuẩn bị cho tốt, ta mới dọn tiến vào, liền như vậy dùng, Tư Tử Phàm đem hộp cơm phóng hảo. Cười nhìn nàng, Nga, ta còn tưởng nói nữ sinh thích hồng nhạt rất đáng yêu. Phong Tổng trong lén lút sọ ở công ty làm công thời điểm ấm áp nhiều, Phong Tuyên Kỳ ngẩn người. Ngươi là nói ta làm công thời điểm lạnh như băng sao? Lạnh như băng thực hảo a. Công ty như vậy nhiều người. Ngươi tuổi lại tiểu, tiết huyết một chút càng dễ dàng quản lý. Ta xem hiện tại công ty liền phát triển rất khá, Tư Tử Phàm cười một cái. Đem bữa sáng cho nàng mở ra ngã vào hồng nhạt bàn ăn. Về sau công ty ổn định, Phong Tổng cũng có thể nhiều cười một cái, nhiều khen thưởng một chút công nhân. Ta xem mọi người đều thực chờ mong được đến ngươi khen, lần đầu tiên có người cùng Phong Tuyên Kỳ. Liêu này đó, này nguyên bản là nàng ý tưởng, chỉ là nàng ở công ty mặt lạnh lâu rồi. Đã thói quen, chỉ có trở lại chính mình ra mới có thể thả lỏng lại không mang mặt nạ. Hôm nay Tư Tử Phàm nhìn đến nàng yêu thích hồng nhạt cùng nói những lời này. Giống như lập tức xâm nhập nàng sinh hoạt, thấy được không giống nhau nàng. Nàng lập tức có điểm vô thố, không biết nên như thế nào hồi. Tư Tử Phàm chuyển biến tốt liền thu, đem bữa sáng dọn xong sau nhìn xem đồng hồ liền đưa ra rời đi. Phong luôn có thời gian nhớ rõ giúp ta nhấm nháp, ta xuất phát ân, hảo. Trên đường cẩn thận, Phong Tuyên Kỳ tự nhiên mà nói một câu quan tâm nói. Đem người đưa ra phía sau cửa. Nàng nghĩ nghĩ, này hình như là mỗi lần bọn họ cùng nhau ăn xong cơm chiều. Nàng muốn đi xã giao thời điểm, Tư Tử Phàm đối nàng nói. Nàng nghe nhiều, vừa rồi xem Tư Tử Phàm phải đi liền buột miệng thốt ra. Bọn họ có phải hay không đã không phải trên dưới cấp quan hệ mà là bằng hữu. Phong Tuyên Kỳ ăn một lát bữa sáng, vô ý thức mà ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, sau đó phản ứng lại đây Tư Tử Phàm không bồi nàng ăn cơm ăn đi trong khoảng thời gian này bọn họ. Tam cơm đều là cùng nhau ăn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn không thấy hắn, cảm giác, quái quái, Phong Tuyên Kỳ lắc đầu, nhanh chóng ăn xong bữa sáng, đem cơm trưa mang theo chạy đến đi làm, không lại tưởng những việc này. Tư Tử Phàm đuổi tới tập hợp địa phương, không đến 10 phút 6 cá nhân liền tập tề, xuất phát đi vùng ngoại thành quay chụp đệ nhất kỳ tiết mục. Tư Tử Phàm thể hiện rồi cường đại giao tế năng lực. Ngắn ngủn thời gian liền cùng mỗi người đều hỗ động quá. Còn không cố tình không rõ ràng, cho người ta một loại thực thoải mái cảm giác, sinh động đoàn đội không khí, làm đại gia ở hoan thanh tiếu ngữ trung thân cận lên. Plastic huynh đệ đạo diễn thấy thế, đột nhiên minh bạch vì cái gì Tư Tử Phàm cùng Lập Hoa nháo đến như vậy cương. Hoang đảo cầu sinh đạo diễn còn kiên trì dùng Tư Tử Phàm làm chủ MC. Này thật là khối bảo a. Chương 476 ăn bá vương đạo Tư Tử Phàm ở quay chụp không đương. Cấp Phong Tuyên Kỳ phát WeChat, đồ ăn thế nào, hôm nay là món ăn Hồ Nam, thích ăn sao? Phong Tuyên Kỳ một lát sau mới hồi phục, ăn rất ngon, Tư Tử Phàm tiếp tục cho nàng phát, vậy là tốt rồi, ta hôm nay quay chụp thực thuận lợi, mấy cái thành viên đều thực hảo ở chung, đoàn đội cũng thực dụng tâm rất hòa thuận, ta cảm giác này sẽ là một cái thực sung sướng tiết mục. Còn có thể nhiều giao mấy cái bằng hữu. Phong Tuyên Kỳ đã lâu không cùng người phát quá loại này cùng loại nói chuyện phiếm WeChat. Nhìn di động buồn rầu một chút, cảm thấy không hồi phục quá thất lễ. Tư Tử Phàm mỗi ngày cho nàng làm tốt ăn đâu. Hồi phục nói cái gì đâu, nàng do dự một chút, trả lời, cái này tiết mục MC nhân phẩm đều không tồi. Ngươi cùng bọn họ hảo hảo ở chung là chuyện tốt, chú ý an toàn, hảo, ta đi quay chụp, buổi tối lại liêu. Phong Tuyên Kỳ không tự chủ được mà bắt đầu tưởng, buổi tối liêu. Con muốn liêu cái gì? Tư Tử Phàm đây là đem nàng đương bằng hữu sao? Nhưng hắn trên thực tế là nàng công ty nghệ sĩ. Nàng còn muốn hay không bảo trì chủ tịch uy nghiêm? Từ Tử Phàm chụp tiết mục vẫn luôn chụp đến buổi tối 11 giờ nửa. Rốt cuộc quyết ra thắng bại, hắn thắng được trong nhà đi ngủ quyền, có thể ở trong phòng cùng mặt khác 4 vị thành viên cùng nhau nghỉ ngơi. Thua cái kia liền đi trong rừng cây lều chạy ngủ, chịu đựng nóng bức cùng con muỗi. Từ Tử Phàm bắt được di động trước tiên liền cấp Phong Tuyên Kỳ phát WeChat. Ngủ rồi sao? Không, còn có điểm công tác. Phong Tuyên Kỳ hồi phục xong mới phát hiện đã trễ thế này. Nàng đứng dậy hoạt động một chút cứng đờ xương cổ. Hiếu Kỳ nói, ngươi hiện tại mới chụp xong. Này cái gì tiết mục, từ sớm chụp đến vãn. Ngươi không thấy quá hát quốc cái kia tổng nghệ. Không có, ta không thấy quá tổng nghệ. Vậy ngươi có thời gian nhất định phải nhìn xem. Thực buồn cười, có thể giảm sức ép thả lỏng. Ngươi nếu là không thích xem ngoại quốc, chờ ta chụp xong xem ta chụp cũng hảo a. Ta đã tiếp chụp 3 cái tổng nghệ, đều rất đẹp. Phong Tuyên Kỳ bị hắn chọc cười. Chính mình khen chính mình chụp đẹp, cũng là đủ tự tin. Từ Tử Phàm ra mặt dày thừa nhận, luận tự tin, không ai có thể cùng ta so. Từ Tử Phàm khai cái vui đùa, lại nói, ta có dự cảm này đương tổng nghệ muốn hỏa. Phong Tổng an bài người cho ta tuyên truyền đi. Phong Tuyên Kỳ mới lạ mà nói, cùng lão tổng muốn tuyên truyền ngươi cũng là cái thứ nhất. Tuyên truyền cũng muốn trước tuyên truyền ngươi điện ảnh, tổng nghệ sẽ làm đại gia thích ngươi. Nhưng điện ảnh là trước mắt quan trọng nhất, là ngươi chứng minh thực lực cơ hội tốt nhất, nhất định phải coi trọng. Yên tâm, ta tiếp được công tác đều sẽ làm được tốt nhất. Quá muộn, mau ngủ đi, ngày mai dậy sớm đem dư lại làm xong cũng giống nhau. Ngủ ngon, ân, ngủ ngon. Phong Tuyên Kỳ nhiệt ly sữa bỏ uống, mở ra tủ lạnh nhìn mắt dư lại đồ ăn. Tuy rằng ngày hôm sau còn có thể ăn, nhưng đương nhiên không có hiện làm hảo a. Nàng đột nhiên nghĩ đến Từ Tử Phàm trở về lúc sau liền phải đi quay chụp Hoang Đảo Cầu Sinh. Tức khắc cảm giác trước mắt tối sầm, quá quán xa xỉ nhật tử lại muốn bần cùng lên cảm giác thật chán ghét. Hảo tưởng xính Từ Tử Phàm đương chuyên trách đầu bếp, khai nhiều ít tiền lương đều có thể cái loại này. Chờ Từ Tử Phàm trở về nhất định phải thử hỏi một chút. Từ Tử Phàm thu hồi di động cùng các thành viên hàn huyên vài câu liền nhắm mắt dưỡng thần. Yên lặng tu luyện, cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, người đã quyết định theo đuổi Phong Tuyên Kỳ sao? Vừa mới siêu tầm đến một cái tin tức, có một vị nhà giàu thiên kim bị cha mẹ thúc giục hôn. Đột phát kỳ muốn tham gia một luyến ái quan sát loại tổng nghệ. Nàng tính cách rộng rãi hoạt bát, diện mạo minh diễm hào phóng, cũng là ngươi thích loại hình chi nhất, loại này tiết mục cùng loại thân cận, ngươi muốn đi tiếp xúc nhìn xem sao. Từ Tử Phàm, không đi, ta đã quyết định truy Kỳ Kỳ, mấy ngày này ta mỗi ngày tam bữa cơm đều cùng nàng cùng nhau ăn. Ngươi không cảm thấy chúng ta có rất nhiều tiếng nói chung. Thực hợp nhau sao, ta đối nàng rất có hảo cảm. Nếu đến gần ở chung xuống dưới không thích hợp lại nói. Ta mới 22, không cần như vậy vội vã nơi nơi thân cận, cảnh xuân tươi đẹp, tốt, ta cho rằng như vậy đối nhiệm vụ càng tiện lợi, có thể dùng ngắn nhất thời gian đạt được lớn nhất tiền lời. Từ Tử Phàm hơi hơi gợi lên khóe môi, ngươi nói được không sai, vì nhiệm vụ tưởng là nên như vậy, đây là hệ thống cùng nhân loại khác nhau. Nhân loại có thất tình lục dục, liền tính là vị diện sứ giả, cũng muốn dùng chính mình thoải mái phương thức tới, như vậy mỗi lần nhân sinh mới có ý nghĩa, không thể đem chính mình trở thành làm nhiệm vụ máy móc. Làm chuyện gì cần thiết làm chính mình vui vẻ tự nguyện mới được. Bằng không kiên trì không đi xuống, cảnh xuân tươi đẹp, minh bạch, chúc ngươi theo đuổi thành công, thu hoạch lưỡng tình tương duyệt ái nhân. Có được một cái hạnh phúc gia đình, ký chủ, yêu cầu cung cấp theo đuổi phương pháp sao? Hệ thống kho sách có rất nhiều cùng loại thư. Từ Tử Phàm, không cần, cảnh xuân tươi đẹp, ngươi đừng nhọc lòng cái này. Tự nhiên ở chung, hợp nhau liền cho nhau thích, không hợp liền lui một bước làm bằng hữu. Cảnh xuân tươi đẹp, tốt, ta sẽ đem nhân loại cùng hệ thống bất đồng chỗ ký lục xuống dưới. Về sau trở nên càng ngày càng nhân tính hóa, càng thêm lý giải ký chủ hành vi, trong đêm tối trong nhà cũng có mấy cái camera ở thu. Tư Tử Phàm cố nén mới không cười ra tới. Cảnh xuân tươi đẹp, ngươi thật là cái có tiến tới tâm hệ thống a. Cảnh xuân tươi đẹp, cảm ơn ký chủ khích lệ. Ngày hôm sau buổi sáng Tư Tử Phàm cấp phong tuyên kỳ đã phát sớm an. Sau đó tiếp tục thu, cùng các thành viên cãi nhau ầm ĩ. Thẳng đến giữa chưa thắng trò chơi mới kết thúc thu phản ra. Thua hai gã thành viên còn muốn lưu tại nơi đó leo núi xem mặt trời lặn mới có thể kết thúc. Phong tuyên kỳ thu được Tư Tử Phàm nói kết thúc trở về tin tức. Buổi tối hai người liền cùng nhau ăn bữa tối. Phong tuyên kỳ ăn hai đốn thừa đồ ăn. Đột nhiên ăn đến mới mẻ ra lò nóng hầm hập đồ ăn cảm giác hảo hạnh phúc. Ăn cơm thời điểm nàng liền nhịn không được thử thăm dò hỏi. Tử Phàm, ngươi chủ nghệ tốt như vậy. Có hay không nghĩ tới dựa cái này kiếm tiền, tỉ như làm tư gia đầu bếp linh tinh, lương cao nói khả năng không thể so ở giới giải trí kiếm được thiếu. Sinh hoạt còn có thể đơn giản rất nhiều, Tư Tử Phàm lắc lắc đầu. Tạm thời không suy xét quá, ở giới giải trí đỏ tía chạm thượng đỉnh là ta mộng tưởng. Có lẽ chờ ta nào một ngày chán ghét cái loại này sinh hoạt mới có thể rời khỏi, như vậy à. Theo đuổi mộng tưởng thực không tồi, phong tuyên kỳ thực thất vọng. Thừa dịp có thể ăn đến ăn ngon chạy nhanh ăn nhiều hai khẩu. Tư Tử Phàm xem đồ ăn hạ nhanh như vậy. Cười nói, ta ngày mai muốn đi lục hoang đảo cầu sinh. 4-5 ngày mới có thể trở về. Chờ lát nữa chuẩn bị cấp fan chiều cái thưởng đưa cái đồ ăn. Cấp phong tổng cũng làm một phần đi. Ngươi muốn ăn cái gì? Lại rút thăm trúng thưởng. Hơn nữa nàng còn có thể gọi món ăn. Phong tuyên kỳ vội vàng nghĩ nghĩ. Nói, cay tốt nhất đi, ta muốn ăn hương cay cua. Bất quá cái này giống như không tốt lắm gửi cho người khác. Không trực tiếp ăn liền không hảo, không có việc gì. Ta cấp fan làm một loại, cho ngươi làm hương cay cua. Ta đi về trước, làm tốt cho ngươi đưa đi. Hảo Tư Tử Phàm trước kia cũng không biết nấu cơm ăn ngon cư nhiên có. Thể truy nữ hai tử, hắn làm hương cay cua, lại làm đưa cho fan Tùng Nhung canh gà, rút thăm trúng thưởng kết quả ra tới lúc sau. Hắn đột nhiên nghe cảnh xuân tươi đẹp nói phong tuyên kỳ một cái tiểu hào bị chiêu trúng. Tư Tử Phàm cứ theo lẽ thường đem tam phân Tùng Nhung canh gà ấn địa chỉ gửi ra. Sau đó đem hương cay cua cấp phong tuyên kỳ tặng qua đi. Lần này dùng chính là màu hồng phấn hộp cơm. Phong tuyên kỳ vừa nhìn thấy liền cố giữ vững bình tĩnh mà tiếp nhận đi. Cùng Tư Tử Phàm cáo biệt, nàng mặc danh có điểm điểm mặt nhiệt, cảm giác giống như chính mình thiếu nữ tâm bị Tư Tử Phàm phát hiện giống nhau. Có một loại bí mật bị vạch trần tu quẫn cảm, lén nàng cùng thương giới nghe đồn thiết huyết nữ vương thật sự tương phản quá lớn. Chờ Tư Tử Phàm đi rồi. Nàng lại từ bảo vệ cửa nơi đó thu được rút thăm trúng thưởng Tùng Nhung canh gà. Tâm tình lập tức trở nên đặc biệt hảo. Tuy rằng mỗi ngày đều có thể ăn đến, nhưng trúng thưởng cảm giác thật là quá tuyệt vời. Hoàn toàn thỏa mãn nàng thiếu nữ tâm. Chỉ là này phân vui sướng không có duy trì bao lâu. Tư Tử Phàm ngày hôm sau buổi sáng hành trình lâm thời trước tiên. Thiên tờ mờ sáng liền xuất phát tập hợp. Căn bản không có thời gian nấu cơm, nói cách khác nàng cơ hồ có một vòng muốn ăn không được ăn ngon. Ngày này Thánh Hoàng nhìn đến phong tuyên kỳ công nhân viên trước đều cảm giác trên người nàng mạo. Hiểm hắc khí, cẩn thận không dám nói bậy lời nói. Ai biết vừa vặn đuổi kịp Trần Đạo phim mới công bố tuyển giác kết quả. Sau đó liền toát ra thủy quân nội hàm Tư Tử Phàm. Nơi nơi phát Tư Tử Phàm đệ nhị bộ kịch kỹ thuật diễn đông cứng video đoạn ngắn. Nghi ngờ hắn một cái bình hoa dựa vào cái gì bắt được Trần Đạo nam chính. Thủy quân còn liệt ra Tư Tử Phàm mới nhất bắt được các loại tài nguyên. Tất cả đều là một đường phối chế. Nghi ngờ hắn rốt cuộc cấp Thánh Hoàng rót cái gì mê hồn canh. Thánh Hoàng lại giúp hắn giải ước lại cực lực phủng hắn. Quá mê. Phong tuyên kỳ tâm tình chính không hảo đâu, nghe xong sớm sẽ hội báo, lập tức mệnh lệnh quan hệ xã hội bộ thanh trừ không thật ngôn luận. Gọi người cha ra sau lưng người là ai, thật mạnh phản kích trở về, Đàm Nghị cũng là xui xẻo, chính đụng vào họng súng thượng, Tư Tử Phàm cùng Cảnh Xuân tươi đẹp cũng chưa động thủ. Phong Tuyên Kỳ liền lấy chứng minh thực tế hung hăng đánh hắn mặt. Còn mượn này Đông Phong vì Tư Tử Phàm lăng xê một phen. Thánh Hoàng thả ra mấy cái Tư Tử Phàm tham gia chương trình học huấn luyện đoạn ngắn. Video chung Tư Tử Phàm học cái gì đều tiến bộ thần tốc. Lão sư vẫn luôn ở bên cạnh tán thưởng dựng ngón cái. Thánh Hoàng Official Weibo đáp lại, ta Tư Kỳ hạ nghệ sĩ A còng Tư Tử Phàm chưa bao giờ là bình hoa, mà là thiên lý mã, ngộ bá nhạc mới hiện ra hắn phi phàm một mặt. Năm nay Tử Phàm đem hoàn thành một bộ điện ảnh, một bộ phim truyền hình cùng với tam đương game show. Hy vọng đại gia cùng nhau chờ mong hắn biểu hiện, nghiệm thu hắn nỗ lực thành quả. Đại gia sẽ yêu hắn. Đối Tư Tử Phàm năng lực, Thánh Hoàng không có nhiều lời. Video chứng minh hết thảy. Muốn chân chính được đến đại chúng tán thành, vẫn là phải đợi tác phẩm tiêu biểu ra tới. Bất quá phản kích lời đồn nói. Này đó đã đủ rồi. Tư Tử Phàm fan ở cuồng hoan, sôi nổi dũng đi Thánh Hoàng Official Weibo phía dưới biểu đạt cảm tạ. Còn đại tán Tư Tử Phàm tìm cái hảo chủ nhân. Vạn phần chờ mong Tư Tử Phàm tân tác phẩm Ni Thủy Quân hoàn toàn mang bất động tiết tấu. Tư Tử Phàm ngược lại bị dán lên cái ông trời thưởng cơm ăn nhãn. Thủy Quân chỉ có thể liều mạng nội hàm Tư Tử Phàm lăng xê. Nói hắn khoác lác thổi trời cao, chờ người khác thiết sụp đổ. Nói như vậy nhiều cũng có một chút ảnh hưởng. Bất quá chứng cứ nói chuyện, mọi người đều phải đợi Tư Tử Phàm điện ảnh. Phim truyền hình ra tới lại đánh giá hắn có phải hay không thật bản lĩnh. Lúc này đây là khẳng định không đi theo ngốc nghếch hát. Liền ở ngay lúc này, Thánh Hoàng cha được Thủy Quân sau lưng có Đàm Nghị bóng dáng. Tư Tử Phàm mới vừa đoạt Đàm Nghị tài nguyên, Lập Hoa không nghĩ lại dính Tư Tử Phàm sự, Bạch Chủ tịch cũng muốn mượn lần này cơ hội gõ một chút Đàm Nghị. Dứt khoát liền không quản chuyện này, Đàm Nghị nhẫn nại không được, chính mình thỉnh Thủy Quân, chỉ là cực kỳ cẩn thận, không lưu lại nhược điểm money. Hết chương.